Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, bảo. Hoắc Vân Phong thở dài, trước kia đều là các đại tông môn người, mượn thiên tàn thập tú sử vô trần bọn người chi lực ma luyện tự thân. Lúc này lại phản thành tông cửa thủ tịch cường người ma luyện sử vô trần bọn người đầu nhập phái môn đứng đầu, ngược lại là rất có vài phần quả báo khó chịu hương vị. Mà Khúc Khiếu Phong biết rõ đối phương đang mượn dùng lực lượng của mình rèn luyện, nhưng cũng không dừng được, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn chống đi tới, bởi vì hắn không thể lui, cũng không thể thua. Hoắc Vân Phong thở dài. Thậm chí, nhìn bộ dáng như hiện tại, Khúc Khiếu Phong chỉ sợ còn có chịu, thế công của hắn xem ra không đào, kỳ thực căn bản cũng không dám lấy binh khí cùng đối phương thần phong liều mạng. Cơ hồ mỗi một cái đều là thi triển hết tự thân cường hoành huyền khí khỏa hộ binh khí mà vì đơn thuần huyền khí tiêu hao, cũng muốn hơn xa với đối phương, cứ thế mãi. Cho dù không có huyền thú nhập chiến, Khúc Khiếu Phong cũng chưa chắc có thể chiếm được đến song đi. Sự thật chứng minh, Hoắc Vân Phong vị này lão giang hồ thấy hay là rất chính xác. Vân Dương nhìn như toàn bộ hành trình ở vào hạ phong, kỳ thực chỉ là đang lợi dụng Khúc Khiếu Phong ma luyện chính mình. Quả nhiên là kiên trì cũng khoái hoạt lấy. Khúc Khiếu Phong bên kia thì là càng đánh càng trái tim băng giá. Mình đã đem hết thủ đoạn cuối cùng, càng đem tự thân huyền khí cực hạn chuyển vận. Đối phương tựa như là trong gió ánh nến, nhìn qua tùy thời đều có thể sẽ dập tắt, nhưng gió lớn hiện lên đằng sau, vẫn còn ở nơi đó thiêu đốt. Nếu là cuối cùng, gì thì không được, ngược lại là khi thế hung hung gió lớn. Kết quả kia coi như để cho người ta lúng túng. Ngược lại đầu kia để Khúc Khiếu Phong đề phòng muôn dạng huyền thú, liền vẻn vẹn tại một bên nhìn chằm chằm, lại cũng không coi là thật nhập chiến. Đây cũng là cái quỷ gì? Người mang theo huyền thú đi lên là đến sĩ diện sao? Lại hoặc là đến lưu mèo? Cũng chỉ là tại ngay từ đầu bộc phát cái khí thế, lộ vừa lộ uy phong coi như xong, ngươi để tranh thủ thời gian hắn lên để chiến đấu a đại ca, để cho ta thống khoái một chút kết thúc trận chiến này có được hay không? Vân Dương đổ mồ hôi như mưa, bộ dáng thoạt nhìn là muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, nhưng là ta chính là tại cứng chắc lấy, ân, chờ ngươi đã 80 lần cho là ta liền muốn ngã xuống thời điểm, ta còn tại cứng chắc. Khúc Khiếu Phong lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám có chút buông lỏng. Mắt nhìn thấy Vân Dương liền muốn không tiếp tục kiên trì được. Vạn nhất thư giãn một tí, cho đối phương cơ hội thở dốc, có chỗ khôi phục nói, chẳng phải là lại muốn dùng nhiều công phu à. Tái chiến ước chừng thời gian đốt một nén hương, Vân Dương vẫn như cũ là lung lay sắp đổ. Lại như cũ chính là không ngã. Khúc Khiếu Phong dứt khoát cắn răng một cái, ở vào không trung thân hình đột nhiên trì trệ, đi theo liền phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nó trường kiếm trong tay cũng tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra sán lạn tới cực điểm kiếm mang. Nguyên bản kiếm mang ba trượng, vũ động ở giữa đã là 10 phần lộng lẫy, bây giờ mỗi một đầu kiếm mang đều lập tức tăng vọt đến dài mười mấy trượng chiều dài, càng bày biện ra nóng sáng quang mang, uy thế quả là chưa từng có. Phong lôi chi thanh cũng tùy theo tăng lên đến lúc đầu gấp 3-4 lần trở lên trình độ. Vân Dương nhất thời cảm giác được áp lực đại tăng, dần dần không thể tiếp tục được nữa. Vân Dương tự nhiên không cam lòng từ bỏ, thiên ý đao pháp liều mạc đồng dạng cực hạn chuyển vận. Trong lúc nhất thời diệu chiêu xuất hiện, cũng bất quá miễn cưỡng duy trì. Bản thân khu vực an toàn không gian không ngừng bị xa lánh, bị áp xúc, tình huống hiểm trở đến cực điểm. lúc này nhưng tuyệt không phải là thiên ý đao pháp không mạnh. Thật sự là Vân Dương bản thân tu vi kém đối phương một bậc. Khúc Khiếu Phong càng bởi vì đánh mãi không xong, thi triển đại thương nguyên khí bí thuật, mạnh thúc huyền khí, lúc này mới phát huy ra kinh người như thế uy năng. Đến tận đây, Vân Dương trừ phi là dẫn bảo tự thân cực hạn, cũng thôi động thiên ý đao pháp cực hạn sát chiêu uy năng. Lúc này mới có hy vọng sửa lại án xử sai thế yếu. Nhưng cái này lại cùng kế hoạch ban đầu không hợp. Vân Dương than nhẹ một tiếng. Chiến ở đây cũng không xê xích gì nhiều. Khúc Khiếu Phong cũng đã đi đến cuối cùng thời khắc. Vân Dương ánh mắt chớp động một chút. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Rõ ràng, Vân Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại bạch bạch chợt một tiếng triệu tập mà tới. Ngao ô một tiếng rung trời gầm rú. Hướng về Khúc Khiếu Phong bên kia gấp vội xông tới. Nghìn vạn đạo lưỡi đao đồng dạng lực lượng. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Cùng lúc đó, Vân Dương cũng là một đao hoành không. Đao mang lóe ra kỳ dị màu tím. Ngang nhiên trước bổ. Toàn thân khí thế, bay lên mà lên. Bày ra một bộ toàn lực vọt tới trước sống mái với nhau tư thái. Cơ hội, ta cho ngươi, ngươi nếu là bắt không được, cũng chớ có trách ta. Khúc Khiếu Phong thấy thế hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc nở lớn. Tại trong chớp mắt, đã bành trướng đến nhục thân có khả năng phụ tải mức độ lớn nhất. Lập tức, oanh một tiếng, đột nhiên bạo liệt. Vân Dương xem thời cơ tuyệt nhanh, toàn bộ thân thể tựa như lưu tinh gấp tật lui về sau đi. Tính cả đại bạch bạch, một người một thú tất cả đều dẫn bảo tự thân tốc độ cực hạn. Mất mạng giống như cuồng tháo chạy giật. Vân Dương đang lùi lại trong quá trình, trong tay đao xoát xoát xoát liên tiếp vung vẩy. Đúng là đem thiên ý đao pháp liên hoàn tám chiêu. Một mạch cùng một chỗ đẩy ra, đao phong gào thét, trước người bố trí xuống một đạo trọn vẹn hơn 10 trượng dày đặc đao vóng. Chiêu này cũng không phải là vì đả thương địch thủ, mà là vì tự vệ. Trước đây chưa từng gặp cuồng mãnh bạo tạc lực quyền địa mà đến. Lực trùng kích to lớn đúng hạn mà tới, thế như trẻ tre xé toang Vân Dương phòng ngự đao vóng. Bám đuôi cuồng sông mà tới. Như vậy cuồng mãnh trùng kích làm cho đến Vân Dương mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Tiếp nhận trùng kích đồng thời, toàn thân trên dưới kim đô có vô số máu tươi không cần tiền đồng dạng phun tung tóe ra ngoài. Đi theo Vân Dương bên cạnh đại bạch bạch cũng là kêu thảm một tiếng. Thân thể to lớn tựa như tú cầu bay ra ngoài. Hai cây chân trước càng là trực tiếp bị tạc bay. Khúc Khiếu Phong lần này tự bạo, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Liên đới sân bãi bốn phía khán đài cũng tận đều bị toàn bộ lật tung. Ngay cả Hoắc Vân Phong xuất lực tới đối kháng cũng vẻn vẹn tại giữa bốn nhà mà thôi. Mặt khác phái môn tất cả đều bị ném đi đến không biết nơi nào đi. Người người đầy bụi đất, từng cái không khỏi kinh hãi. Một đóa mây hình nấm đằng không mà lên, xông thẳng lên nửa ngày cao mấy trăm trượng. Kim đỉnh môn trưởng môn Ngụy Đào trừng lớn một đôi mắt, gắt gao định lấy cái kia nồng đậm trong sương khói. Miệng há lớn, trong miệng hai viên răng cửa vốn là ra bên ngoài đột xuất, giờ phút này càng thêm là lộ ra bờ môi bên ngoài, như là răng nanh đồng dạng. Khục, chiến hữu có nhe răng, hắc hắc hắc, quên viết lên, hắn rõ ràng nhận biết đến, sư thúc thường tự bảo, nhưng bây giờ mấu chốt không phải là Khúc Khiếu Phong tự bảo, mà là hắn tự bộc lấy được chiến quả Vân Dương chết hay không. Vân Dương nếu là tự bộc tác động đến, cùng nhau lên đường, vậy cái này một trận chiến còn có đánh xuống chỗ trống. Nhưng Vân Dương nếu là không chết, tiện ý vị Khúc Khiếu Phong tự bộc làm vô dụng công, càng mang ý nghĩa kim đỉnh môn thua trận đầu. Miễn cưỡng nữa tiếp tục nữa ý nghĩa không lớn. hai vị khác sư thúc mặc dù cũng đều là thánh vương nhị phẩm thực lực, nhưng cực hạn chiến lực cũng không bằng Khúc Khiếu Phong, mà Vân Dương cùng Sử Vô Trần Lạc Đại Giang đám người tu vi lại là không sai biệt lắm. Lần này tự bảo không thể dồn Vân Dương liều mạng mà nói. Cái kia mặt khác hai trận hơn phân nửa cũng khó có thể kéo Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang lên đường. Thậm chí coi như có thể thành công kéo Sử Vô Trần Lạc Đại Giang lên đường thì như thế nào? Lại đằng sau phía sau hai trận, vô luận là đệ tử chiến trưởng môn chiến phe mình hay là thắng không xuống. Tính như vậy xuống tới, phe mình đúng là làm sao đều là lại không phần thắng. Lại đánh, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sương mù bốc lên, dần dần tràn ngập ra. Cửu Tôn phủ bên này cả đám người tự nhiên cũng đều trừng trong mắt nhìn chằm chằm. Lo lắng mong mỏi cái kia thân người ảnh tái hiện. Sau một chốc, cái kia phô thiên cái địa trong bụi mù, rốt cục một cái réo rắt thanh âm thâm thẳm truyền ra. Trận này, có thể nói là ta bình sinh áp lực lớn nhất một trận chiến. Chính là Vân Dương thanh âm, mà một màn này âm thanh, xem như đóng đô chiến dịch này thắng bại thuộc về. Dấu bé đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Cả ngày đều tại nói không chủ định một dạng ra bên ngoài chen. Viết xong, sau đó chính mình lại nhìn ba bốn khắp. Xác định, miễn cưỡng vẫn được, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.